Chương 1050, Lữ Thụ ác chủ bài. 1050, Lữ Thụ ác chủ bài. Cố Lăng Phi có đôi khi sẽ cảm thấy thiếu niên kia nhìn rất đẹp, cũng sẽ cảm thấy thiếu niên kia là cái thiên tài, dù sao đây là phát hiện kiếm linh cải biến kiếm lưu lịch sử người, nhưng là Cố Lăng Phi chưa hề nghĩ tới, đối phương có thể mạnh đến tình trạng như thế. Khương Thúc Y cười nói thật, ta cũng không nghĩ tới có thể có động tĩnh lớn như vậy. Trước kia xuất hiện qua sao, thần vương cùng sư phụ phải chăng có rộng như vậy rộng phạm vi? Cố Lăng Phi hỏi, vậy coi như không biết, Khương Thúc Y cười lắc đầu, chúng ta nào có cơ hội nhìn thấy bọn hắn nhị phẩm thăng nhất phẩm lúc dáng vẻ a, ta lần thứ nhất nhìn thấy vị kia thần vương lúc, hắn đều cơ hồ có thể bể nghệ thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn người lác đác không có mấy, sư phụ cũng giống vậy. Cố Lăng Phi nghĩ nói ra, cũng thế, nhưng sư phụ mạnh như vậy, là thế nào bị lừa gạt trở về đây? Khương Thúc Y cứng một chút, đây thật ra là kiếm lưu đệ tử ở giữa đại cấm kỵ, ai nguyện ý nói sư phụ của mình, tổ sư là bị lừa gạt trở về a, nghe liền rất khó chịu được không? Coi như bắt cóc sư phụ người kia là toàn lữ trụ chúa tể cũng giống vậy rất khó chịu a. Bất quá Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi với tư cách kiếm lưu đã trọng yếu nhất thành viên, kỳ thật đại gia cũng không cần tị húy loại chủ đề này, mà Khương Thúc Y lại hình như là cái kia duy nhất biết chân tướng người. Cố Lăng Phi tò mò nhìn chính mình vị đại sư huynh này, Khương Thúc Y bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, sư phụ nói hắn nhìn rất đẹp. Cố Lăng Phi lúc ấy liền chấn kinh, sư huynh ngươi đợi lát nữa, khi dễ ta chưa thấy qua hắn có đúng không, cái kia nhiều nhất xem như mi thanh mục tú, sao có thể xem như đẹp mắt. Kỳ thật sư phụ đối với chuyện này rất tức giận a, nhưng là vẫn luôn không có theo những người khác đề cập tới, Khương Thúc Y thở dài nói, khi đó ta còn nhỏ, sư phụ có một ngày một cái nhân sinh ngột ngạt, ta hỏi nàng làm sao vậy, hắn liền nói, các ngươi dựa vào cái gì nói hắn không dễ nhìn. Cố Lăng Phi sửng sốt thật lâu, Lữ Trụ Nhân tự cho là biết kiếm lưu chủ nhân cùng thần vương quan hệ rất tốt, tỉ như kiếm lưu chủ nhân nói thiên hạ này phong cảnh hắn chỉ cần 3 phần, thế là thần vương liền cho hắn 3 phần, nhưng bọn hắn bình thường lại mâu thuẫn rất nhiều, tỉ như kiếm lưu chủ nhân thường xuyên tại trường hợp công khai không cho thần vương mặt mũi, tỉ như kiếm lưu chủ nhân đi phá hủy nửa tòa thần vương cung, tỉ như kiếm lưu chủ nhân từng tại tàng thư nhà tranh mắng to lão thần vương, tỉ như kiếm lưu chủ nhân nhiều năm trước từng rời đi kiếm lưu không biết tung tích. Có nhân cảm thấy cái này giống như chính là có thể chung khổ lại không thể cùng cam, Lữ Trụ bên trong chỉ có thể có một vị chúa tể, đem thiên hạ bình định đằng sau tự nhiên mà vậy sẽ sản sinh chia rẽ. Nhưng kỳ thật kiếm lư các đệ tử biết, làm kiếm lư kia mảnh đại trên bãi cỏ dựng thẳng lên kiếm lư chủ nhân pho tượng thời điểm, là kiếm lư chủ nhân yêu cầu thêm một tòa thần vương pho tượng. Thế nhưng là, ai nào biết lúc trước kiếm lư chủ nhân là cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, chỉ vì hắn cảm thấy lão thần vương lớn lên đẹp mắt. Hơn nữa còn căm giận bất bình cho rằng toàn lữ trụ người đều phải cảm thấy hắn đẹp mắt. Khương Thúc Y bỗng nhiên cảm khái nói, 12 năm trước sư phụ trước khi đi sửa đổi lữ trụ một đạo pháp tắc, chỉ sợ ngươi đều không nghĩ ra được kia pháp tắc đến cùng là cái gì, mà ta bây giờ lại không thể nói. Cố Lăng Phi đột nhiên cảm giác được, đây là như thế nào tình cảm có thể làm cho mình vị kia trong ngày thường sắc phạt quả đoán sư phụ trở nên như đứa bé con, làm ra loại này hờn dỗi giống như hành vi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lữ thụ hoàn thành lần thứ 3 tấn thăng thời điểm, lại là vũ vệ quân thu được tân sinh. Nguyên bản vũ vệ quân mặc dù thực lực tổng hợp rất mạnh nhưng thiếu khuyết nhất cực kỳ trọng yếu cấp cao chiến lực, cho nên phía trước vũ vệ quân nếu như đối mặt số lượng đủ nhiều nhất phẩm cao thủ xông trận lúc, rất có thể sẽ xuất hiện tán loạn. Đây không phải vũ vệ quân bây giờ ý chí chiến đấu không đủ kiên định, mà là ra vương thành về sau nhất phẩm cao thủ nếu như có thể chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, nhất phẩm phía dưới quân đội làm mất đi chính mình tất cả ưu thế, nhị phẩm cũng là có đối không năng lực, tỉ như phi kiếm thủ đoạn như vậy. Nhưng nếu như thật như vậy đơn giản kia phi thiên liền không có chút ý nghĩa nào. Nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành viễn siêu mặt đất tiến lên tốc độ, với lại cư cao lâm hạ đã kích bản thân liền là một loại ưu thế cực lớn. Mà bây giờ khác biệt, Lữ Thụ dùng tẩy tủy trái cây đổi về 56 tên nhất phẩm cao thủ đến. Không chỉ có như thế, còn phải tăng thêm Dịch Tiềm cùng Lý Lương hai cái này vừa mới gia nhập vũ vệ quân đại tướng. Tính cả chính Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nắm trong tay Giả Tang Y, Anthony, giáo chủ, cái này nhất phẩm coi như đánh tới 62 người. Mặt khác Lữ Tiểu Ngư cũng là tùy thời có thể lấy tấn thăng, chỉ thiếu Lữ Thụ thay hắn ăn quả cái này một bước mà thôi. Cho nên, vũ vệ quân bây giờ có thể tính là nắm giữ 63 tên nhất phẩm cao thủ, cái này phóng nhãn trong thiên hạ đều xem như nhất đẳng chiến lực, không có cái nào giữ bình thường quân đội có thể địch nổi. Lữ Thụ cũng rốt cục dám mang theo vũ vệ quân đi tìm Hắc Vũ quân thử một lần. Trương Vệ Vũ bọn người tâm tình phức tạp, đã mất đi 23 năm đồ vật một buổi sáng phục phải, đây không phải dùng thật đơn giản hưng phấn hai chữ liền có thể khái quát. Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn hiện tại cần phải làm là giúp Lữ Thụ đánh thắng một trận, coi như đối thủ là toàn bộ Tây Châu cũng không quan trọng. Với lại, Lữ Thụ còn có cái khác chuẩn bị ở sau, cái này một cái chuẩn bị ở sau hắn lưu lại gần một năm lâu, rốt cục có đất dụng võ. Tại Lữ Thụ đã từng đạt được thanh đồng khôi giáp thời điểm, hỗn độn cắn nát tế long đài, ăn tiểu bạch ngư, thiên la địa võng đạt được thanh đồng hồng lưu, mà Lữ Thụ cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn đạt được tâm xoa kích, còn có 100 cổ màu đen khôi giáp. Hải tộc bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, người mặc màu đen khôi giáp lấy liền giống như là bây giờ quý tộc, đối thanh đồng hải tộc có sinh sát cho đoạt quyền lực. Song khi sơ kia biển sâu phía dưới 100 cái màu đen giáp sĩ tại Vân ỷ cùng Trần Bách Lý trong tranh đấu một cái đều không có sống sót, khôi giáp cũng đều bị Lữ Thụ bỏ vào trong túi. Lúc kia Lữ Thụ liền suy nghĩ, có lẽ cái này 100 cổ màu đen khôi giáp sẽ cử đi công dụng lớn, kia phản phất là trong minh minh một loại dự cảm. Cho nên lúc ban đầu thanh đồng khôi giáp hắn là một kiện đều không có lưu, màu đen khôi giáp lại liên hợp Trần Bách Lý lão gia tử mờ ám xuống tới. Trần lão gia tử lúc ấy nói giúp Lữ Thụ giấu giếm chuyện này coi như trả lúc trước tẩy tủy trái cây ân tình. Lữ Thụ cũng đáp ứng. Lúc kia nhất lệnh Lữ Thụ rung động là 52 tên tam phẩm thực lực màu đen giáp sĩ liên thủ lợi dụng khôi giáp hình thành chung lực, vậy mà có thể ngăn cản Vân ỷ cổ kia sắt thép khôi lỗi. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu như là nhất phẩm cao thủ mặc vào những thứ này khôi giáp sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Lữ Thụ kiểu gì cũng sẽ cười, dù sao toàn bộ địa cầu cũng không có nhiều như vậy nhất phẩm a. Kết quả hiện tại hắn sở thiết nghĩ đều thực hiện. Lữ Thụ đem màu đen khôi giáp đưa cho Trương Vệ Vũ bọn người, sau đó lại đem tam xoa kích thành trói ném cho Lý Hắc Thắng bọn hắn. Phải biết cái này Lữ Trụ bên trong vũ khí từ trước đến nay rất đắt, sau khôi giáp còn muốn quý, mà bây giờ Lữ Thụ một hơi xuất ra hơn 5.000 giữ pháp khí tam xoa kích cách làm, hoàn toàn rung động đến Lý Hắc Thắng bọn hắn, liền ngay cả Trương Vệ Vũ bọn người rất khiếp sợ. Bọn hắn biết Lữ Thụ ác chủ bài rất nhiều, cũng rất có tiền, còn đặc biệt có thể tích lũy tiền, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lén lút để giành được tới nhiều như vậy gia sản. Tối nay còn có một canh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.